Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153. Cung 9 ca cuối cùng thời gian. Ta hiểu. Tô Lăng nhã nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt lại là trở nên có chút không giống bắt đầu. Đó là một loại muốn nói lại thôi thần thái. Cái này thần thái, nhìn Vệ Tử Thanh lông mày càng gia tăng hơn cau lên tới. Tin tức xấu này, rất khó mở miệng. Vệ Tử Thanh nói khẽ. Nói đi, ta còn không đến mức chịu không được đả kích. Là liên quan tới cung gia sự tình. Cung gia, là tinh nữ hồ. Cái kia địa nếu là thu mua không đến, ngược lại cũng bình thường. Dù sao, cung gia không thiếu tiền. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cười cười. Còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Tình cảm liền cái này việc nhỏ. Thế nhưng là nói xong. Nhìn xem Tô Lăng nhã thần sắc. Hắn lời nói lại là biến thấp xuống. Ánh mắt bên trong vậy mang theo một tia trần chờ. Không phải địa sự tình. Cùng cửu ca có quan hệ. Ân, Tô Lăng nhã nhẹ gật đầu. Ngừng âm thanh nói. Ngày khác tử không nhiều lắm. Bịch, Vệ Tử Thanh tay không cẩn thận đụng phải một bên cái chén. Cái chén ngược lại trên bàn. Phát ra một trận bịch âm thanh. Ngày khác tử không nhiều lắm. Đây là ý gì? Có ý tứ gì? Vệ Tử Thanh lẳng lặng tướng ly kia tử bày ngay ngắn. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Nhìn xem Tô Lăng nhã thản nhiên nói. Thế nhưng là thấy cảnh này. Tô Lăng nhã nội tâm lại là thật sâu thở dài. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đau lòng. Bất quá vẫn là chậm rãi đem chuyện này nói ra. Nguyên lai. Nàng vốn là muốn đi tìm cung cửu ca nói chuyện tinh nữ hồ cái này sự tình. Tuy nhiên lại tìm không thấy người khác. Từ hắn trong công ty cao tầng biết được. Cái này cung cửu ca. Nhập viện rồi. Bệnh tình. Bệnh bạch huyết. Màn cuối. Bác sĩ đoán chừng. Hắn. Khả năng còn có 2-3 tháng thời gian. Biết cung cửu ca cùng Vệ Tử Thanh quan hệ nàng. Lập tức liền muốn tới cùng Vệ Tử Thanh nói chuyện này. Tuy nhiên lại vừa lúc gặp được Vệ Thanh Hoa cái này bày sự tình. Cái này một trì hoãn. Lại là một ngày thời gian. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nghe Tô Lăng nhã nói với chính mình hết thảy. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này tin tức xấu. Vậy mà như thế nặng nề. Mấy tháng trước còn rất tốt. Bây giờ. Vậy mà nói với chính mình. Chỉ có không đến 3 tháng. Tô Lăng nhã khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Đây là một cái đáng thương nam nhân. Cái này ngắn ngủi không đến 2 tháng. Đối với hắn đả kích vượt ra khỏi thường nhân có thể chịu được hạn chế. Đầu tiên là biết sát hại cha mẹ mình hung thủ là mình tỷ tỷ. Bây giờ, càng là ngay cả mình duy nhất bằng hữu. Vậy tức sắp rời đi. Nàng không biết nên an ủi ra sao hắn. Nhìn trước mắt nam tử này. Nàng há to miệng. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nàng tin tưởng. Hắn hội nghĩ thoáng. Nàng chậm rãi đứng lên. Không có cùng Vệ Tử Thanh từ biệt. Nhẹ nhàng thối lui ra khỏi gian phòng. Đứng tại cửa ra vào thật lâu. Nhìn xem hắn thân ảnh thật lâu. Cái này mới chậm rãi rời đi. Vệ Tử Thanh lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Cái kia hai tay. Hơi có chút run rẩy. Hồi lâu. Hắn chậm rãi đứng lên. Hướng thẳng đến ra cửa, tinh thành tổng bệnh viện, cung cửu ca lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh, một mặt suy yếu, tại bên cạnh hắn, một người tuổi chừng 20 hứa mỹ mạo nữ tử đang lẳng lặng bồi tiếp hắn. Chỉ là dù cho là cố nén bi thương, cung cửu ca cũng có thể phát hiện, nữ tử này ánh mắt kia một vòng thương tâm chi sắc. Giao giao, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Cung cửu ca tràn ngập thua thiệt nhìn xem chính mình cái này vị hôn thê. Chết, cũng không đáng sợ, chỉ là hắn lại có lỗi với nàng. Còn không có tiến cung nhà, lại đã muốn thủ tiết. Cửu ca, không có việc gì, người hội tốt. Diệp Giao lắc đầu, cắn chặt hàm răng lộ ra một vòng hơi cười. Nàng biết hắn muốn nói cái gì. Thế nhưng là nàng không muốn hắn nói. Nàng tin tưởng hắn hội tốt. Mặc dù. Cái này tế bào ung thư đã khuếch tán. Chúng ta kết hôn đi. Mấy ngày nay thời gian đều rất không tệ. ta muốn gả cho ngươi. Diệp Giao nhìn xem Cung Cửu ca, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cung Cửu ca trong lòng đau xót, vừa muốn cự tuyệt, phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang. Lập tức, chỉ gặp một cái nam tử áo trắng, chính diện mang hơi cười đi đến. Khi thấy nam tử này thời điểm, Cung Cửu ca sắc mặt lập tức biến đổi, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái kia Diệp Giao vậy sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, gặp thấy người tới. Thanh, Thanh ca, sao ngươi lại tới đây? Cung Cửu ca dãy dụa thân thể muốn bàn dập bên trên đứng lên, nhưng là bởi vì suy yếu, lại không thể động đậy, bất đắc dĩ chỉ có thể mượn nhờ Diệp Giao trợ giúp. Thanh ca, người đã đến. Cung Cửu ca Diệp Giao hướng phía vệ tử Thanh mắt nhìn, đang nhìn Cung Cửu ca, ôn nhu nói, Cửu ca, Thanh ca, các ngươi trò chuyện dưới, ta ra ngoài bên ngoài mua chút ăn. Cung Cửu ca không nói gì, vệ tử Thanh xuất hiện để hắn có chút bối rối, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, vệ tử Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn xem rời đi Diệp Giao, mang trên mặt một tia trêu tức thần sắc nhìn xem Cung Cửu ca nói. Lúc nào tướng Diệp Giao cưới, người ta dù sao cũng là kinh đô lá nhà tiểu thư. Đi theo ngươi đã nhiều năm, ngươi tiểu tử này, đến bây giờ còn muốn kéo lấy. Trước kia ngươi dùng tuổi trẻ khi lấy cớ, hiện tại ngươi không hội lại muốn dùng một cái dạ dày chảy máu khi lấy cớ a? A, nghe nói như thế, Cung Cửu ca ngẩn ra. Dạ dày chảy máu, đúng vậy a, chẳng lẽ không đúng sao? Ta biết ngươi dạ dày không tốt, ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà làm ra cái dạ dày chảy máu, ngươi lợi hại. Vệ tử Thanh có chút khinh bỉ mà nhìn xem Cung Cửu ca. Thế nhưng là ánh mắt dưới đáy lại thiểm hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Cung Cửu ca ngẩn người. Mình giấu giếm Thanh ca, liền là không muốn cho hắn biết. Dù sao, cái này Thanh ca vừa đã mất đi phụ mẫu, mà mình là hắn duy nhất bằng hữu. Nếu là cho hắn biết, mình vậy lập tức liền phải chết, tuyệt đối hội rất khó chịu. Bây giờ nghe hắn cái này nói chuyện, trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu nói, là dạ dày chảy máu không sai. Phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, oán giận nói, Thanh ca, cái này còn không phải muốn trách ngươi. Nếu không phải năm đó ngươi một mực nắm lấy ta đi uống rượu, ta khẩu vị hội không tốt. Tình cảm ngươi đây là trách ta doài. Vệ tử Thanh lông mày nhíu lại cả giận nói, nâng tay lên rất có cái này Cung Cửu ca nói là lời nói, liền một bàn tay che xuống. Không dám không dám, sao có thể quái Thanh ca doài. Cung Cửu ca giả trang ra một bộ sợ hãi thần sắc, chỉ là quá mức suy yếu hắn nhìn có chút thống khổ. Ai, vệ tử Thanh nội tâm thở dài, thả tay xuống, đi đến Cung Cửu ca giường bệnh bên cạnh, trầm mặc hội mở miệng nói, Diệp Giao là cùng cái rất cô gái tốt, cưới a. Cung Cửu ca nụ cười trên mặt vậy biến mất, lẳng lặng tựa ở đầu giường bên trên, ánh mắt lộ ra rất là nhu tình. Hồi lâu, nói khẽ, ta biết, thế nhưng là ta sợ ta không cho được nàng hạnh phúc. Có lẽ, gả cho ngươi, chính là nàng rất muốn nhất hạnh phúc đâu. Vệ tử Thanh nhìn xem Cung Cửu ca trầm giọng nói. Cung Cửu ca trầm mặc hồi lâu, ánh mắt sau khi từ biệt vệ tử Thanh ánh mắt, có chút không dám đi xem hắn. Toàn bộ bầu không khí rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, vệ tử Thanh nhẹ giọng thở dài, đứng lên tới, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có rảnh ta hội nhìn ngươi. Nói xong hướng phía cổng đi đến. Hắn biết hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng là có đôi khi mình vậy mình ngoài miệng nói nhẹ nhõm thôi, nếu là vấn đề này phát sinh tại mình trên thân mình, vậy hội như cùng hắn như vậy trần trờ a. Vệ tử Thanh đi, Cung Cửu ca trầm mặc. Biết Diệp Giao trở về. Khi nhìn đến Diệp Giao lúc trở về, Cung Cửu ca cũng không nói lời nào, chỉ là ôm thật chặt Diệp Giao. Cũng chỉ có thể chỉ là ôm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.